ngài nhận diện tiền thân. Bây giờ, Ananda là ông vua cướp nước kia, còn vua xứ Ba La Nại chính là ta vậy.